Võ Đường Phong Lưu, chương 49, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa chậm rãi đi tới, cuối cùng tại phủ đệ Vinh Quốc phu nhân, ở ngoài cửa lớn ngừng lại. Lý Dật Phi xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn trước cửa ngựa xe như nước, tràng diện tân khách nối liền không dứt, không khỏi thầm than náo nhiệt. Vinh Quốc phu nhân dù sao cũng là mẫu thân đương kim thánh thượng Võ Tắc Thiên, thân phận tôn quý toàn bộ Đại Chu không có người thứ hai có thể so sánh. Hôm nay tân khách tới đều là thân bằng hảo hữu một chút với Vũ gia, người giống những đại thần trong triều đều không có cơ hội tham gia loại thọ yến này, mà Lý Dật Phi bởi vì có cái thân phận nghĩa từ Vũ Tam Tư lúc này mới có cơ hội kiến thức loại tràng diện khó mà có được. Lý Dật Phi cùng Vũ Tam Tư đi vào phủ Vinh Quốc phu nhân, về sau đã được một gã sai vặt phụ trách tiếp đãi trước cửa nghênh đón, cùng nhau đi tới đình đài lầu các giả sơn hồ cá, kiến trúc xa hoa huy hoàng, hiển thị rõ hoàng gia khí thế quý tộc, có thể so sánh phủ Trạng Nguyên hắn mạnh cũng không chỉ gấp trăm lần. Lý Dật Phi nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm đỏ mắt không thôi, lúc nào Lý Dật Phi hắn cũng có thể ở hào trạch dạng này thì tốt rồi, đến lúc đó ôm một đám tiểu kiều thê mỗi ngày chơi đến hừng đông, quân vương ở đây rốt cuộc không cần tảo triều, sự kiện khi đó mỹ diệu đến cỡ nào. Lý tưởng thì rộng lớn, hiện thực lại là cảm giác khác. Lý Dật Phi rõ ràng chính mình muốn đến một bước này, còn một đoạn đường rất dài muốn đi, mà trước mắt còn có một cái cơ hội tuyệt hảo như thế chờ đợi chính hắn đi tranh thủ. Lý Dật Phi cúi đầu vuốt ve thọ lễ trong tay một chút, khóe miệng đột nhiên nổi lên tiếu dung kỳ dị. Hôm nay hắn tiếp nhận Vũ Tam Tư vì hắn chuẩn bị thọ lễ, hắn còn có chút không rõ Vũ Tam Tư lão gia hòa này tại sao lại vì hắn chuẩn bị một món đồ vật không chịu nổi vào mắt như thế. Kết quả Vũ Tam Tư lão hồ ly này chỉ là đối với hắn trừng mắt nhìn, nói chờ chút hết thảy tự nhiên minh bạch. Bất đắc dĩ, Lý Dật Phi cũng không hỏi nhiều, nhưng trong lòng âm thầm cân nhắc ngoại tổ mẫu chưa từng gặp mặt, chẳng lẽ Vinh Quốc phu nhân thật là có đam mê đặc thù gì sao? Lý Dật Phi vừa nghĩ, bất chi bất giác cũng đã xuyên qua một đống đình viện đi tới ngoài phòng khách thọ yến, lúc này bên trong đột nhiên truyền đến một âm thanh oanh oanh yến yên mỉm cười nói, tiếng cười kia như chuông bạc thanh thúy êm tai, lại như tà âm làm cho người ta mơ màng, tràn ngập vô hạn dụ hoặc. Lý Dật Phi chỉ nghe thanh âm, liền biết tiếng nói chủ nhân trong sảnh đường oanh oanh yến yến nhất định là một vài mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, trong lòng liền chờ mong nhiều hơn. Khi hắn cùng Vũ Tam Tư và Chu Tư Mẫn đi thọ yến ở bên trong đại sảnh, tiếng cười nói oanh oanh yến yến vui vẻ bỗng nhiên dừng lại, vô số đạo ánh mắt dò xét hướng về phía Lý Dật Phi, những trong ánh mắt này tràn ngập tò mò, nghi hoặc cùng đủ loại biểu lộ phức tạp. Trong đó một ánh mắt to gan nhất, Lý Dật Phi ngẩng đầu len lén nhìn lại, chỉ thấy giữa công đường đang ngồi là một mỹ phụ cử chỉ ưu nhã, dung mạo diễm lệ cao quý. Mỹ phụ nhân tướng mạo cùng Võ Tắc Thiên giống nhau đến mấy phần, chẳng qua con mắt của nàng không có sắc bén như yêu hậu tràn ngập uy nghiêm, mà là cực kỳ chọc người, tựa như vạch nhân hồn, có thể đem hồn phách nam nhân triệt để câu dẫn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dật Phi chỉ cùng mỹ phụ cao quý nhìn thẳng vào một hồi, trong lòng đột nhiên rung động, có cỗ nhiệt lưu nháy mắt luồn lên, thấy thế, Lý Dật Phi vội vàng vận công ngăn chặn cỗ tà niệm này trong lòng, để tránh xấu mặt trước mặt mọi người. Người mỹ phụ cao quý ở đại sảnh trung ương chẳng lẽ chính là thân mẫu yêu hậu, Vinh Quốc phu nhân hay sao? Nhìn nàng hồng quang đầy mặt, một thân cẩm y ăn mặc đỏ chót, nghĩ đến hẳn là mỹ phụ nhân trong truyền thuyết kia, cái này bảo dưỡng cũng quá tốt rồi, nhìn qua làm sao cũng không giống lão phụ đã qua tuổi gần trăm, mỹ phụ mười phần thành thục vũ mị chọc người, người không biết chuyện còn tưởng rằng nàng cùng yêu hậu hai người chính là thân tỉ muội đấy. Lý Dật Phi tinh tế đánh giá Vinh Quốc phu nhân, chỉ cảm thấy trước mắt vị mỹ phụ cao quý này diễm quang tứ xạ, toàn thân tản ra một loại dụ hoặc, dung nhan tinh xảo mà không hề mất trang nhã, nhìn qua tựa như phụ nhân tuyệt mỹ 30 năm, da thịt trần trụi ở bên ngoài áo bào đỏ đồng dạng tản ra sáng bóng trong suốt, tuyết trắng như ngọc, trơn mềm vô cùng, tựa như hài nhi mới sinh hồng nhuận, làm cho người ta nhịn không được muốn đi lên gặm cắn một cái. Bộ ngực đầy đặn bởi vì nguyên nhân người mặc thiếp thân hung y, chỗ đó phình lên, nhìn qua quy mô khá lớn, lấy ánh mắt Lý Dật Phi tự nhiên có thể nhìn ra nó thẳng tắp cùng cao ngất, chỉ sợ một cái tay cũng có thể nắm giữ không đủ. Lúc này, Vinh Quốc phu nhân đồng dạng cũng tinh tế đánh giá Lý Dật Phi sau lưng Vũ Tam Tư, hoa đào trong mắt đẹp lóe ra một tia làm cho người ta không dễ dàng phát giác ra vẻ kỳ dị. Lý Dật Phi ánh mắt có chút hướng về phía bên cạnh nhìn xuống, ngay sau đó cả người liền lần nữa ngẩn ngơ, chỉ thấy ở dưới vị trí Vinh Quốc phu nhân đang ngồi chính là một mỹ phụ xinh đẹp vô song, thân thể phong lưu, dáng người mười phần động lòng người, nóng bỏng yêu diễm. Người mỹ phụ này toàn thân cao thấp đều tản ra một loại khí tức mị hoặc, loại mị hoặc này dường như không cần tận lực biểu hiện, mà là trời sinh còn có một loại khí chất câu dẫn người, làm cho người ta rất dễ dàng miên man bất định cùng với lên giường liên hệ với nhau. Tiêu Diễm mỹ phụ dáng người có lồi có lõm, trước sau lồi lõm, ăn mặc 10 phần lớn mật, hung y đơn bạc màu đen căn bản là không có cách trói buộc hai đoàn tuyết trắng, một đầu rãnh sâu hoắm từ hung y xẻ tà một mực kéo dài đến dưới đáy khe rãnh, phi thường hấp dẫn người ta đi tìm tòi hư thực. Lý Dật Phi chỉ là nhẹ nhàng quét mắt một chút, trường long phía dưới liền trướng lên hết sức khó chịu, có loại xúc động chảy máu mũi. Chẳng lẽ vị mỹ phụ nhân yêu diễm này chính là nữ nhi thứ hai Vinh Quốc phu nhân là Hàn Quốc phu nhân sao? Nhìn nàng cùng Vinh Quốc phu nhân có chút tương tự hẳn là không sai được, đây cũng quá trẻ tuổi xinh đẹp đi, nam nhân nào có thể chịu được yêu tinh dẫn lửa như thế, khó trách vị tổ phụ hoàng đế Lý Trị kia sớm đã qua đời sẽ bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Hàn Quốc phu nhân đẹp không giống với Vinh Quốc phu nhân tục mị, cũng khác biệt với võ tắc thiên nữ hoàng uy nghiêm thiên sinh lệ chất, mà là phong tình vạn trùng, mà là dụ người đoạt phách, làm cho người ta nhịn không được muốn đem đặt ở dưới háng hung hăng trà đạp một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Phi không khỏi có chút đố kỵ phong thủy vũ gia thật sự là mắn đẻ, gia nữ nhân nào ai ai cũng đều xinh đẹp, ngay cả Vinh Quốc phu nhân nửa bước sắp bước vào trong lòng đất đều xinh đẹp dẫn lửa như thế, lại càng không cần phải nói càng thêm võ tắc thiên yêu dã diễm lệ, Hàn Quốc phu nhân. Lý Dật Phi lần thứ nhất có loại xúc động đem ba nữ nhân vũ gia đồng loạt đặt lên giường làm lớn, theo hắn nghĩ đến tình cảnh đó tuyệt đối là phi thường mỹ diệu, chỉ sợ cũng ngay cả tổ phụ ma quỷ của hắn sợ cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, tối đa cũng liền chơi đùa võ tắc thiên cùng Hàn Quốc phu nhân đôi hoa tỉ muội này. Vừa nghĩ tới mình rất nhanh liền có khả năng hoàn thành hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có, để cái chết của tổ phụ trên đầu mang đỉnh nón xanh thật to, Lý Dật Phi càng nghĩ càng hưng phấn, trường long dưới háng đều có loại xúc động muốn thủng áo mà ra. Phi nhi, không thể vô lễ, vị ngồi trên công đường kia là bà cố ngươi Vinh Quốc phu nhân, ngồi ở dưới nàng là cô ngươi Hàn Quốc phu nhân, hai người bọn họ là một trong những nữ nhân vũ gia có quyền thế nhất, ngươi nhớ kỹ chờ chút nữa nhất định phải lấy lòng đủ kiểu, nhất định không thể chọc giận các nàng. Vũ Tam Tư tựa như một từ phụ mong con cái hơn người, không ngừng chỉ bảo Lý Dật Phi bằng một chút ý nghĩ của mình. Lý Dật Phi nhếch miệng, trong đầu hắn nghĩ cái này còn cần lão gia ngươi hòa này nhiều lời, không nói vì suy nghĩ hoạn lộ của mình, cho là vì kế hoạch vĩ đại kia của mình, Lý Dật Phi cảm thấy mình cũng tất yếu đem hai mỹ phụ nhân cao quý thu vào tay, đạo lý tuyệt không bỏ qua. Vũ Tam Tư đưa tay kéo ống tay áo Lý Dật Phi, sau đó dưới Vinh Quốc phu nhân hành lễ. Tôn Nhi, Vũ Tam Tư thỉnh an tổ mẫu, chúc tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn, thanh xuân ở lâu. Lý Dật Phi cũng học dáng vẻ Vũ Tam Tư hướng Vinh Quốc phu nhân dập đầu mừng thọ. Ha ha, nghĩ lại còn có Tư Mẫn mau mau đứng lên. Vinh Quốc phu nhân phất tay ra hiệu Vũ Tam Tư không cần đa lễ, đôi mắt đẹp nhất truyền, Vinh Quốc phu nhân đưa tay chỉ Lý Dật Phi sau lưng Vũ Tam Tư hiếu kỳ hỏi. Nghĩ lại, phía sau ngươi hài nhi này là, tổ mẫu làm sao nhìn không quen mặt. Vũ Tam Tư mỉm cười, nói, hồi bẩm tổ mẫu, đây là nghĩa từ ta mới nhận gọi là Lý Dật Phi, ngươi đừng nhìn tuổi hắn còn nhỏ, nhưng là năng lực lại không nhỏ, hắn thế nhưng là vũ cử trạng nguyên lần này, một thân võ nghệ có chút bất phàm. Suy, Vũ Tam Tư lời vừa mới nói xong, bên cạnh đại đường liền truyền đến một tiếng cười lạnh. Lý Dật Phi nghiêng đầu cẩn thận nhìn qua, hiện thân thế mà là võ nhận tự lão gia hòa này, hôm nay, võ nhận tự đồng dạng mặc một thân cẩm y đỏ chót, nhìn qua tinh thần phấn chấn, bộ dáng hồng quang đầy mặt dường như chính là thời điểm xuân phong đắc ý, Lý Dật Phi liếc mắt nhìn võ nhận tự, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, trực tiếp tự quay đầu lại, ngay tại lúc hắn quay đầu, bên cạnh võ nhận tự một vị mỹ phụ hoa y lập tức khiến cho hắn chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ phụ hòa y trước mắt này nhìn qua rất trẻ trung, nhìn qua nhiều nhất chỉ có 28, 29, cùng Vũ Tam Tư lão đầu dạng này ngồi cùng một chỗ có vẻ hơi không hợp nhau, dung mạo tuy không tinh xảo như Hàn Quốc phu nhân, nhưng mà toàn bộ ngũ quan trộn lẫn lại với nhau lại cho người ta một loại cảm giác kinh diễm, một đôi xuân thủy dường như có một loại ma lực kỳ dị, đem người khác bị hấp dẫn thật sâu trên người nàng. Lý Dật Phi quay đầu liếc mắt nhìn những đệ tử vũ gia trong đại sảnh, hắn phát hiện những đệ tử vũ gia tất cả ánh mắt của bọn hắn đều bị hòa y mỹ phụ trước mắt hấp dẫn, trong mắt đã tràn ngập nóng bỏng cùng tham lam, nếu không phải cố kỵ võ nhận tự ở đây, chỉ sợ sớm có người đi lên sủa bậy. Cho dù là nghĩa phụ tiện nghi Vũ Tam Tư của hắn giờ phút này cũng giống tụi kia đồng dạng sắc mị mị nhìn chằm chằm hoa y mỹ phụ kia động lòng người đến cực điểm mà hung mãnh nhìn, nhìn bộ dáng hai mắt tham lam của hắn còn kém muốn đem mỹ phụ nhân cho ngay tại chỗ làm thịt. Người mỹ phụ này không phải là lão bà võ nhận tự, dáng dấp cũng quá hại nước hại dân đi, cũng không biết võ nhận tự bộ xương già này có thể chịu được hay không, sẽ không bị mỹ phụ nhân kia móc sạch đi chứ. Lý Dật Phi cười hắc hắc, ánh mắt một lần nữa truyền tới trên thân Vinh Quốc phu nhân ngồi ở chính giữa. Há, dĩ nhiên là võ trạng nguyên lần này, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên nha. Đôi mắt đẹp Vinh Quốc phu nhân hiện lên vẻ kinh ngạc, cặp mắt đẹp trên dưới dò xét Lý Giật Phi một trận, về sau mới hài lòng nhẹ gật đầu, mỉm cười hướng Lý Giật Phi vẫy vẫy tay, nói. Hài tử, mau tới đây để cho tổ mẫu nhìn một cái. Lý Giật Phi theo lời đi tới trước người Vinh Quốc phu nhân. Không ngờ, Vinh Quốc phu nhân lại trực tiếp đem hắn kéo vào trong ngực giở trò, ngọc thủ nhẹ nhàng vẩy lấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, ánh mắt tản ra một loại tia sáng kỳ dị. Tiểu gia hỏa dáng dấp thật đúng là anh tuấn a, thật sự là tiểu gia hỏa làm cho người ta thương yêu, thân thể này không hổ là xuất thân luyện võ, dáng dấp thật đúng là rắn chắc cường tráng. Vinh Quốc phu nhân dường như không thỏa mãn, ngọc thủ đột nhiên từ khuôn mặt tuấn tú Lý Giật Phi trượt xuống, một đường khẽ vuốt trêu chọc tại bộ ngực của hắn, nhẹ nhàng vẽ vài vòng, người không biết chuyện sẽ chỉ cho rằng hai bà cháu đàm đạo, nhưng mà Lý Giật Phi lại cảm giác sâu sắc Vinh Quốc phu nhân đúng là lớn mật, cũng không biết mỹ phụ nhân vô chi, hay là duyên cớ tác phong to gan, ngọc thủ tại chỗ nhẹ nhàng trêu chọc thế mà vượt qua một đạo phòng tuyến cuối cùng, đi tới khu vực mẫn cảm của hắn, ngón tay ngọc giống như cố ý vạch trường long hắn một chút. Trong nháy mắt từ đầu ngón tay vọt tới khoái cảm kịch liệt, lập tức để thân thể Lý Giật Phi run lên, trường long lần nữa bành trướng. A, thật lớn, cường tráng. Vinh Quốc phu nhân vừa rồi chỉ là dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng vạch trường long Lý Giật Phi một chút, không biết nó lớn hay nhỏ, giờ phút này khi trường long phẫn nộ ngoi lên, nàng lúc này mới cảm thụ được nó tráng kiện cùng thẳng tắp, đôi mắt xuân thủy đột nhiên chừng một cái, ánh mắt lóe lên quang mang không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo thương Lý Giật Phi so với bất kỳ nam nhân nào nàng tiếp xúc qua đều muốn to dài hơn, bảo thương cháu trai Hạ Lan Mẫn Chi giống hắn đã đủ thô đủ dài đi, tuyệt đối là cực phẩm trong nam nhân, nhưng mà giờ phút này cùng Lý Giật Phi so sánh, đây tuyệt đối là ngày đêm khác biệt, tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không thể so sánh. Vinh Quốc phu nhân trong lúc nhất thời trái tim đột nhiên bắt đầu nhộn nhạo kịch liệt, ánh mắt nhìn về phía Lý Giật Phi không còn là nguyên lai hiền lành yêu thương như trước, mà có tầng nói không rõ, sắc thái kỳ dị không nói rõ. Cách chương.